Xin được kính chào quý khán thính giả của kênh Radio Chuyện Trình Thám. Ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý khán thính giả tập 13 của bộ truyện Trình Thám, Người Gác Đêm, tác giả Tần Minh. Để ủng hộ kênh, quý khán thính giả hãy nhấn vào nút subscribe bên dưới. Đã gần một tuần nay, Lang Bạc vẫn chưa ngủ được một giấc ngon lành nào. Nhưng lúc này đây, tinh thần cậu ta rất phấn chấn. Ba hôm trước, khi bọn họ báo cáo kết quả phân tích lên thầy giáo người gác đêm, đồng thời xin cảnh sát chỉ viện, họ đã bị các thầy giáo hướng dẫn tạp báo cáo nước lạnh. Cách thức gần đây như giống y hệt với hành động về bắt lần trước, sao chép lại cùng cây đợi thỏ, bị các thầy giáo hướng dẫn trực tiếp bác bỏ hoàn toàn. Một tuần nay, mục tiêu đội chủ lựa lựa chọn chính là Phạm Nhân S. Còn về việc vì sao lại chọn anh ta thì phải nói bắt đầu từ khi phạm nhân này chưa phạm tội. S là một tài xế cơm xưởng bình thường. Đặc điểm lớn nhất của anh ta chính là thật thà. Nói một cách chính xác, có lẽ nên coi là hình tượng một người đàn ông tốt bụng nhút nhát. Trong tất cả phần ghi chép lời khai mà cảnh sát cung cấp, có thể nhận ra S vẫn luôn sống rất đơn giản trong đơn vị, nghiêm chỉnh tuân thủ mọi nhiệm vụ cấp trên giao phó, rất nhún nhường những đồng nghiệp, ai yêu cầu gì cũng đều đáp ứng. Bất luận giữa các đồng nghiệp xảy ra mâu thuẫn gì, anh ta đều là người đứng ra hòa giải, hoặc nếu không có thì làm một con rùa đút cổ. Tóm lại, nguyên tắc sống của anh ta chính là thà bị ức hiếp trăm nghìn lần cũng không đắc tội với ai. Ngoài làm việc ở đơn vị, cuộc sống thường ngày của S cũng rất theo khuôn khổ, chuẩn giờ đi làm, chuẩn giờ đi chợ, chuẩn giờ về nhà. Trong xưởng, rất nhiều đồng nghiệp đều coi S là đối tượng để trêu chọc mưa vui. Cho dù là những câu đùa ác ý quá đáng, S cũng chỉ cười cho qua, chưa bao giờ truy cứu. Chính vì lý do này, khi S xảy ra hiểm nghi dính líu đến vụ án do sơ suất gây nên tử vong, gần như tất cả lãnh đạo và đồng nghiệp đều sửng sốt kinh ngạc. Trong suy nghĩ của họ, một người còn chưa từng nói câu nào hàn học, một người hành sự luôn tỉ mỉ thận trọng, sao có thể lỗ mãng gây nên cái chết của một người được chứ? Thực sự khiến người ta không thể nào hiểu nổi. Quá trình S phạm tội rất đơn giản. S và nạn nhân Lâm Vĩnh là tài xế cùng một phòng ban, thường ngày ngoài lái xe còn phụ trách sửa chữa bảo dưỡng mấy chiếc xe Matiz và xe tải cũ của công xưởng. Một lần, chiếc xe tải nhỏ của công xưởng xảy ra sự cố. Ông chủ công xưởng như trước đây, vì muốn giảm thiểu chi phí, giải S và Lâm Vĩnh sửa chữa chiếc xe đó. Trong lúc sửa chữa, trong phần xưởng sửa chữa chỉ có hai người, S và Lâm Vĩnh. Theo lời khai của S, bởi vì trong phần xưởng không có cầu nâng chuyên dụng sửa chữa ô tô, cho nên công nhân sửa chữa chỉ có thể chui xuống gầm xe để tiến hành sửa chữa. Bởi S là công nhân của phòng sửa chữa, còn Lâm Vĩnh là phó phòng, cho nên đương nhiên là S phải chui xuống cầm xe để tiến hành sửa chữa cơ bản ban đầu. Nhưng công tác sửa chữa hình như không có tiến triển gì, cho nên Lâm Vĩnh lại đổi chỗ cho S chui vào cầm xe để tiến hành sửa chữa. Theo như lời khai của S, anh ta làm theo yêu cầu của Lâm Vĩnh, tiến vào trong buồng lái chiếc xe, muốn thử tiến hành khởi động động cơ trong trạng thái xe số mo, thử nghiệm kết quả sửa chữa. Nhưng thật không ngờ, vốn dĩ chiếc xe đang chạy ở tốc độ thường thì xảy ra sự cố. Lúc này đây lại đột nhiên khôi phục lại, nên lao về phía trước. Cho dù S đã dẫm chân phanh ngay lập tức, nhìn lốp xe vẫn cứ nghiến qua đầu Lâm Vĩnh. Lâm Vĩnh chết ngay tại chỗ. Đương nhiên, đây đều là lời khai từ một phía của S. Cảnh sát cũng bán tính bán nghi. Nhưng qua điều tra thăm dò phỏng vấn, một là đúng là do ông chủ công xưởng đã ra lệnh đến sửa xe. Chiếc xe xảy ra sự cố, cần sửa chữa, và cả việc sửa chữa thành công đều là điều không thể biết trước và bất cứ lúc nào cũng có khả năng xảy ra. Hai là mối quan hệ giữa S và Lâm Vĩnh khá tốt, chưa từng xảy ra mâu thuẫn nào rõ rệt. Ba là tính chất S ôn hòa, không tồn tại đặc trưng tâm lý và động cơ giết người. Bốn là thông qua kiểm tra xét nghiệm hiện trường, đúng là Lâm Vĩnh tự mình chui vào cầm xe, không tồn tại dấu hiệu bị người khác ép buộc uy hiếp. Năm là sau khi chiếc xe đột nhiên lao về phía trước, S đúng là rõ ràng có động cơ phanh xe. Tổng hợp mấy điều nêu trên, cảnh sát phán đoán lời khai của S có lẽ là khách quan cũng đáng tin. Cơ quan công an thông qua điều tra giai đoạn đầu tiên nhận định rằng S không tồn tại chủ quan cố ý giết người, nhưng anh ta cần phải dự liệu được có người đang nằm dưới cầm xe tiến hành sửa chữa mà mình vẫn khởi động xe là tiềm ẩn mối nguy hiểm. Thế nhưng anh ta lại không dự liệu được kết quả này, để xảy ra kết quả nghiêm trọng là gây nên cái chết của Lâm Vĩnh. Hành vi của S đã bị hiểm nghi bởi vì là sơ suất đã gây nên tội danh ngộ sát. Cho nên trước khi xảy ra vụ án đào tẩu nghiêm trọng, S đang bị nhốt ở trại tạm giam chờ xét xử. Sau khi kiểm tra tình hình thăm hỏi của S từ khi vào trại, tất cả các thành viên của đội chuồn lửa phát hiện ra S là một nghi phạm được thăm lo nhiều nhất. Hơn nữa, lần nào cũng là vợ anh ta. Qua đoạn video của máy camera có thể nhận thấy S và vợ anh ta vô cùng ân ái. Lần nào gặp mặt cũng nhìn nhau qua ô cửa khóc lóc thầm thiết. Điều này gây nên sự chú ý của Lâm Mặc. Phạm nhân cờ lần trước, chính Lâm Mặc đã tìm thấy được manh mối liên quan đến việc hắn rất hiếu thuận giữa bao nhiêu số liệu hồ sơ, cho nên mới khởi ra được ý tưởng điều tra gia đình cờ. Mới phát hiện ra mẹ của cờ đã qua đời nên đã bắt được mờ. Thời điểm đặc biệt, ở nơi chôn giấu đặc biệt, nếu như hành vi yêu vợ của S cũng trở thành một kiểu chấp niệm, vậy thì liệu có phải cũng có thể copy lại được sự thành công của vụ án lần trước hay không? Lâm Mặc vốn giỏi lan lộn giữa phố phường, thế nhưng cậu ta đã hóa trang kỹ lưỡng, dùng thời gian một ngày để đi hỏi thăm phỏng vấn hàng xóm và bạn bè của S. Quả đúng như dữ liệu, trong tiểu khu dân mà mờ sinh sống, gần như ai cũng đều biết hai vợ chồng bọn họ là một cặp vợ chồng mẫu mực. Những người già khi dạy dỗ con cái mình thậm chí còn lấy đôi vợ chồng S làm tấm gương tiêu biểu. Mặc dù lúc này vợ S vẫn đang ở nhà, nhưng Lâm Mặc trải qua một ngày nằm vùng chờ đợi cũng không thấy S xuất hiện ở xung quanh. Dù là vậy, Lâm Mặc vẫn cho rằng mình đã nắm vững được manh mối quan trọng nên vội vã trở về căn cứ để báo cáo. Lâm Mặc cho rằng chỉ cần tiến hành bố trí khống chế và chờ đợi ở chỗ S và tiến hành giám sát 24/24 đối với vợ của S thì S sẽ bại lộ, đồng thời bị bắt về quy án. Nhưng gáo nước lạnh này lại chính là bị dội ở đây. Đường Tuấn sau khi nghe được báo cáo của Lâm Mặc lạnh lùng nói với cậu ta, có đôi khi thành công còn dựa vào vận may, thế nhưng cách thức tương tự có thể sao chép lại sao? Nhưng vận may tương tự thì lại rất khó có thể sao chép được. Thực ra, cảnh sát đã chú ý đến điểm mà Lâm Mặc phát hiện ra từ lâu, đồng thời một tuần trước đã tiến hành giám sát vợ S toàn bộ thời gian. Cho đến nay, S vẫn chưa từng xuất hiện, cũng không có chút tin tức nào cả. Qua đây có thể nhận thấy rằng, cách thức phân tích này không thể nào tiếp tục được nữa. Đây là một đòn phản kích không hề nhỏ đối với Lâm Mặc. Kết quả của việc cậu ta vất vả suốt khoảng thời gian nửa tuần, thật không ngờ lại bị phủ định hoàn toàn như vậy. Nếu như khởi động mới lại hướng phân tích, rõ ràng là không kịp nữa. May mà Lâm Mặc có trí nhớ siêu đẳng, cậu ta nằm trên giường, trong trí óc có thể hiện lên những hình ảnh của đoạn băng video mà cậu ta đã từng xem. Liệu có thể phát hiện ra được chút manh mối nào trong đoạn video camera giám sát được không nhỉ? Nhớ mãi, nhớ mãi. Đột nhiên Lam Mặc nhớ ra mấy đoạn hình ảnh có vẻ như hơi khác thường. Nhưng khác thường ở đâu thì Lam Mặc nhất thời cũng không nắm rõ. Để kiểm chứng trí nhớ của mình không xảy ra sai sót, khoảng thời gian tiếp theo Lam Mặc dùng để kiểm chứng đoạn video trong máy quay. Mặc dù đội chuẩn lửa cũng có 11 người, nhưng khoảng thời gian cần xem ở máy quay lại rất dài. 11 người đóng cửa không ra khỏi phòng, ngày ngày ngồi trong phòng họp, dùng máy vi tính của mình bật mở những đoạn video từ các máy camera ở các góc quay khác nhau. Thực ra, trong giai đoạn bắt đầu cuộc đọ sức, hầu như mỗi đoạn video mọi người đều đã xem, chỉ là không đi sâu nghiên cứu. Hôm nay có mục tiêu trọng điểm, quan sát kỹ lại thì cũng không đến nỗi quá khô khan. Đêm khuya, Lam Mặc thông qua máy camera giám sát cuối cùng cũng đã chứng thực được trí nhớ và sự nghi hoặc của mình. Trong video đầu tiên, hình ảnh một buổi trưa tất cả những người trong phòng giam đều đi đến sở vận động, chỉ có một mình S ở lại phòng dọn vệ sinh. Khi S dọn nhà xí trong phòng giam, anh ta rõ ràng có động tác giáo giác nhìn xung quanh, sau đó lấy một vật gì đó ở bệ rửa đặt vào trong bệ xí một vòng rồi lại đặt về vị trí cũ. Hành động này rất mau lẹ, trong quá trình tua nhanh nếu không nhìn kỹ thì dễ dàng bỏ sót. Không phải hành động quét dọn vệ sinh của S gây nên sự chú ý của Lam Mặc, mà là hành vi thò đầu giáo giác khiến Lam Mặc đưa ra sự cảnh giác. Lam Mặc tua chậm lại đoạn video, bật từng cảnh và thời điểm then chốt thì chụp màn hình lại và phóng to. Bởi vì là ban ngày, ánh sáng tối nên độ phân giải của máy camera cũng cao. Qua những bức ảnh chụp màn hình, Lam Mặc có thể nhận ra S lấy một chiếc bàn chải đánh răng từ trên bệ rửa trả vào bệ xí rồi lại đặt bàn chải về vị trí ban đầu. Khi phát hiện ra chi tiết này, Lam Mặc cảm thấy buồn nôn. Nhưng tất cả những việc này là vì sao? S muốn đỡ mất công lấy bàn chải đánh răng của người khác để trả bệ xí sao? Nói không thông chút nào, trại tạm giam có yêu cầu cao về vệ sinh, sao có thể cung cấp bàn chải trả bệ xí chứ? Theo mối nghi ngờ này, Lam Mặc tua nhanh trở lại đoạn video quay sáng sớm hôm đó. Theo như vị trí của chiếc bàn chải đó, phát hiện ra chiếc bàn chải đó có lẽ thuộc về Phạm Nhật A, cũng chính là cái tên nổi tiếng ác bá. Lam Mặc cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, bèn tua nhanh đoạn video đến buổi sáng sớm ngày hôm sau. À, cầm bàn chải đánh răng rất sảng khoái, không hề phát hiện ra điều khất thường nào cả. Vậy thì lẽ nào tên ác bá và S đã xảy ra mâu thuẫn gì sao? Có vẻ như không thể nào. Một nhân vật vô danh tiểu tốt thật là chất phác, sao có thể dám, sao có thể xảy ra mâu thuẫn gì với một nhân vật ác bá ghét tiếng giang hồ đi chứ? Suy đoán này chính xác không? Lòng Mặc lại xem những đoạn video ở khoảng thời gian xung quanh từ các góc máy video khác. Cậu ta nhanh chóng phát hiện ra một chi tiết mà những thành viên khác trong tổ không phát hiện ra. Hai ngày trước, khi xảy ra sự việc dùng bàn chải đánh răng chạy bệ xí, cũng là thời gian ăn cơm trưa, A giơ bát của mình bắt S liếm. A với vai trò là kẻ ác thủ lĩnh trong đội, bắt những phạm nhân khác trong phòng phục vụ cũng là điều hết sức bình thường. S sau khi liếm xong bát, trong khoảnh khắc quay người lại có động tác cúi đầu. Sau khi Lam Mặc xem xét tỉ mỉ, có lẽ là S đã nhổ một bãi nước bọt vào trong bát. Lam Mặc thực sự cảm thấy buồn nôn cực độ. Điều này quyết không thể nào là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chắc chắn là A và S đã có sự khúc mắc. Thế nhưng, một ngày nữa lại trôi qua. Sau khi xem xét tất cả các máy camera giám sát, Lam Mặc và các thành viên trong tổ của cậu không hề phát hiện ra A và S rốt cuộc có sự chạm tay chạm chân hay cãi vã gì rõ rệt cả. Khi A sai khiến các thành viên trong phòng giam phục vụ hắn, và khi massage cho hắn, cũng không sai khiến S ít hơn hay nhiều hơn so với các thành viên khác. Tổng kết lại, tất cả đều bình thường. Nghĩ lại cũng phải, một người chỉ biết vâng vâng dạ dạ, sao có thể dám đối chọi với lại một tên đại ca trùm sò xã hội đen chứ? Điểm nghi vấn duy nhất chính là có một lần khi ép massage cho A, có thể là hơi quá tay. A đẩy vào đầu ép một cái, nhân lúc đó ép khom lưng cúi đầu, bộ dạng khốm núm cùng kính. Làm bà cảm thấy điều khúc mắc trong lòng ép rất có khả năng chính là ở đây. Nếu như giả thiết này được thành lập thì chứng tỏ ép là một con người bề ngoài thật thà hồn hậu, nhưng trong tâm địa lại vô cùng hẹp hòi. Nếu như anh ta là một kẻ có thù tất báo, lại không dám trở mặt ngay trước mặt đối phương, thì chỉ có thể dùng chiêu hạ đẳng này thôi. Mặc dù không gây nên sự nguy hại thực chất nào đối với A, nhưng ít nhất S cũng được an ủi nhiều trên phương diện tâm lý. Nhưng cho dù chứng minh được S có tâm lý đen tối, nhưng điều này có thể có mối liên quan gì đến việc sau khi S trốn thoát ra ngoài không liên hệ được với vợ của anh ta chứ? Đột nhiên Lâm Mặc như bừng tỉnh, sắp xếp lại hướng tư duy vẫn luôn tích tụ trong lòng cậu ta. Với khả năng ghi nhớ của mình, Lâm Mặc có thể nhớ rõ được từng chi tiết trong hồ sơ vụ án của S. Nếu như lúc đầu Lâm Vinh là một chuyện nhỏ nhặt nào đó mà đắc tội với S, mà S lại lòng dạ hẹp hòi, liệu có dàn dựng nên câu chuyện nhớ tay sơ suất để giết hại Lâm Vinh hay không? Nhưng qua tình hình điều tra có thể nhận thấy quan hệ của Lâm Vĩnh và S rất tốt, ít nhất là người khác thấy vậy. Hai người bọn họ chưa từng có mâu thuẫn nào rõ ràng cả. Nhưng khi xảy ra vụ án, chỉ có S và Lâm Vĩnh ở phân xưởng, hoàn toàn không thể loại trừ có thể tồn tại khả năng này. Nếu đúng là tồn tại mâu thuẫn thì chắc chắn là mâu thuẫn rất nhỏ. Mặc dù những người xung quanh không chú ý, nhưng là mâu thuẫn kích động rất nghiêm trọng đến lòng tự tôn của S. Nếu như mâu thuẫn này liên quan đến người vợ yêu của S, liệu S có muốn giải quyết vấn đề này trước không? Nhưng Lâm Vinh là nguyên nhân khiến cho S và nhà Lào lúc này đây xương cốt đắc lạnh, việc báo thù phải bắt đầu từ đâu đây? Lãnh đạo và các đồng nghiệp của anh ta trong quá trình điều tra dò hỏi đều nói tốt về anh ta, cho rằng anh ta sẽ không báo thù người khác. Xem ra vấn đề cần phải tìm kiếm từ mâu thuẫn giữa Lâm Vinh và S, mâu thuẫn liên quan đến S và vợ S. Người đến đây, Lâm Mặc quyết định thức trắng một đêm, tỉ mỉ nghiên cứu tất cả những hồ sơ điều tra ghi chép lời khai của vụ án S bị tình nghi sơ suất dẫn đến ngộ sát. Đó là một chồng hồ sơ cao đến nửa người, nhằm đề phòng S tồn tại cố ý chủ mưu giết người. Cảnh sát đã thực hiện lượng công việc rất lớn, cần phải tìm kiếm từng chút một về các mối quan hệ giữa Lâm Vĩnh và S trong đầm tên liệu này. Thực sự là một việc không hề dễ dàng. Đặc biệt là vào ngày mai, cả tổ chiến ưng sẽ xuất phát. Cảnh tượng họ tiến hành hành động vây bắt rõ ràng lại là một đòn đặc kích đối với tâm lý của từng thành viên của tổ chuồn lửa. Long Mặc biết dục tốc bất đạt, cậu ta biết khống chế tâm trạng của mình để mình có thể đọc hồ sơ vụ án trong trạng thái tâm lý bình ổn. Chỉ có giữ được cái đầu lạnh mới tìm được chiếc kim vàng vô cùng quan trọng đối với bọn họ giữa biển động mênh mông. Khả năng thiên phú chỉ như một lần là ghi nhớ, lúc này đã dần dần phát huy được tác dụng thật sự. Khi đọc bản ghi chép lời khai, Lang Mạc luôn có thể ghi nhớ được báo cáo chi tiết vụn vặt, truy tìm theo manh mối của những vụn vặt này. Lâm Mặc hy vọng có thể phát hiện được một số thứ mà cậu ta cảm thấy hứng thú. Trong rất nhiều tài liệu ghi chép lời khai, để ghi lại một số vụn vặt giữa S và những người khác, rõ ràng những chuyện vụn vặt này không có gì to tát cả. Lời đánh giá của những người được hỏi về S cũng đều là lúc đó anh ấy chỉ mỉm cười. Tương tự, chuyện vụn vặt này cũng không gây nên sự chú ý của Lâm Mặc. Dù sao từ bất cứ người thường nào trong cuộc sống đều không thể thiếu những chuyện vụn vặt. Nhưng cuối cùng Lâm Mặc vẫn tìm thấy một tia hy vọng. Trong tất cả tài liệu cũng chỉ có một chút hy vọng này thôi. Đây là một bản ghi chép lời khai của một người tên Tiểu Tường. Thân phận của anh ta là bảo vệ Cầm Sưởng. Tiểu Tường nói, chắc tuyệt đối không nảy sinh mâu thuẫn với bất kỳ ai. Cho dù là mâu thuẫn của người khác, anh ấy cũng luôn trở thành người hòa nhã, hòa giải. Nếu như nhất định muốn hỏi ai đã từng đắc tội với S, hoặc là đặc biệt nhấn mạnh Lâm Vinh từng đắc tội với S khi nào, thì chỉ có duy nhất một lần. Đó là khoảng thời gian nửa tháng trước khi xảy ra vụ án Lâm Vĩnh tử vong. Đó là một buổi liên hoan công nhân viên Cầm Sưởng. Mọi người đều uống khá nhiều. Lúc đó Lâm Vĩnh bèn trêu đùa nói với S vừa lùn vừa béo mà lại lấy được một cô vợ xinh đẹp như vậy. Đúng là ông trời không công bằng. Dù thế nào thì cô vợ xinh đẹp như vậy cũng nên gặp đôi với anh chàng đẹp trai như Tiêu Tường mới phải chứ. Lâm Vĩnh còn nói, buổi liên hoan lần trước, Tiêu Tường còn đưa mày lướt mắt với vợ S. Hay là S nhường vợ cho Tiêu Tường luôn đi. Nhưng sau khi trêu chọc xong, Lâm Vĩnh cũng nhận lại S và vợ rất yêu thương nhau. Trêu đùa như vậy có phần hơi quá đà, liền xin lỗi ngay. Lúc đó, S chỉ mỉm cười cho qua. Sau khi kết thúc buổi liên hoan, Lâm Vĩnh còn khoác vai S cùng ra về. Cho nên, cho dù có sự tồn tại của lời đùa cợt này, nhưng không thể trở thành động cơ để S giết hại Lâm Vĩnh. Đoạn ghi chép này gây nên sự chú ý của Lăng Mạc là bởi vì đây là mâu thuẫn duy nhất có liên quan đến cô vợ yêu của S. Lăng Mạc cho rằng, nếu như S lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, nếu như anh ta ghi thù sự việc này, vậy thì anh ta không chỉ dàn dựng ngộ sát Lâm Vĩnh, cũng có khả năng sau khi trốn thoát sẽ nghĩ cách để loại trừ cái tên Tiêu Tường, biết đâu thật sự có gì với vợ yêu của anh ta. Việc này biết đâu lại chính là lý do mà suốt nửa tháng nay S không trở về nhà tìm vợ. Vào giờ ngọ hôm đó, Lăng Mạc quyết định bắt tay từ Tiêu Tường để truy bắt S. Bởi vì lo lắng S sẽ đến trước bọn họ một bước, Lăng Mạc hóa trang thành một người bán bảo hiểm. Sau khi được thầy giáo hướng dẫn Đường Tuấn cho phép, lập tức đến ngay nhà Tiêu Tường. Bởi vì trong bản tờ khai ghi chép có địa chỉ cụ thể và cách thức liên lạc với Tiêu Tường, cho nên đã giảm đi rất nhiều công tác tìm kiếm anh ta. Lăng Mạc thấp thỏm không yên, chỉ sợ mình đến muộn. Nếu như cậu ta phân tích đúng, nếu như S thật sự muốn giết hại Tiêu Cường, đến chậm một bước là một mạng người. Cho nên suốt chặng đường, Lăng Mạc vô cùng gấp rút, kịp đến được nơi ở của Tiêu Cường vào buổi trưa. May mà lúc này Tiêu Tường vừa vặn về nhà ăn cơm trưa. Dù sao thì Lăng Mạc đã từng lăn lộn trốn phố phường mười mấy năm, cậu ta rất tự tin vào khả năng hóa trang của mình. Mặc dù những người đến tận nhà chào bán bảo hiểm thông thường đều gây nên sự phản cảm và cảnh giác của người khác, nhưng qua bản ghi chép lời khai, Lăng Mạc đã nắm rõ được tính cách của Tiêu Cường. Cộng thêm với khả năng diễn xuất thành thạo của cậu ta, Lăng Mạc đã nhanh chóng dùng miệng lưỡi khéo léo và khả năng diễn xuất xuất sắc của anh ta mà nhận được sự tín nhiệm của Tiêu Tường. Tiêu Tường không chỉ nhiệt tình mời Lăng Mạc ở lại ăn cơm, thậm chí còn bắt đầu trò chuyện tâm tình với Lăng Mạc. Bảo hiểm không thuộc về ngành nghề nguy hiểm. Anh phù hợp điều kiện để mua bảo hiểm mệnh giá cao nhất để bảo hiểm sự cố của công ty chúng tôi. Cái này có những gói rất nhiều lợi ích. Lăng Mạc nói trước để làm bước đệm, sau đó hỏi với mưu đồ khác. À phải rồi, tôi thấy trên người anh chẳng có lấy vết sẹo nào. Có phải là từ nhỏ đến giờ đều không gặp phải chuyện nguy hiểm nào không? À, tôi phúc lớn mệnh lớn. Tiểu Tường nhai thức ăn nói. À, sự việc ngay tối hôm qua cũng coi như là có chút nguy hiểm thì phải. Lăng Mạc mắt lóe sáng, cố gắng kiềm chế sự hưng phấn trong lòng nói. Tối hôm qua nguy hiểm sao? Có thể nói cho tôi biết là chuyện gì không? Rồi rồi, đương nhiên chuyện này tuyệt đối không ảnh hưởng đến điều kiện anh tham gia bảo hiểm. Có thể là người đó đã uống quá nhiều thì phải. Tiểu Tường gãi đầu nói. Tôi thấy chiếc xe đó đi không được bình thường, cứ thế lao thẳng về phía tôi. May mà tôi nhanh nhẹn, nhảy sang một bên cạnh, trốn ở phía sau cây cột điện. Chiếc xe đó cứ thế lao thẳng vào cây cột điện. Chiếc xe đó hình như cũng đâm không mạnh lắm, nhìn đối với tôi thì cũng thật là nguy hiểm quá đấy. Dù sao thì lẽ ra cũng phải đi xuống mở lời xin lỗi gì gì đó chứ. Kết quả người đó lại không thèm đi xuống. Tôi lúc đó liền thấy bực bội, đi đến định gõ cửa xe. Kết quả là chưa kịp tôi gõ cửa, chiếc xe đó đã đi rồi lại, sau đó lái đi luôn. À, chắc là sai điệu rồi. Thật may mắn. Lòng Bạc cố tình tỏ ra chấn tĩnh. Chiếc xe đó trông như thế nào vậy? Hình như là một chiếc Santana. Tiêu Tưởng hoàn toàn không phát giác ra sự khác lạ của Lòng Bạc. Ồ, Santana, màu gì? Màu đen. Có nhớ biển số xe không? Là của thành phố này. Cụ thể thì không nhớ nữa rồi. Dù sao cũng khơi nên tổn hại gì cho tôi mà. Đã khỏi nhà Tiêu Tường, Long Mạc lập tức gọi điện thoại cho Đường Tuấn, yêu cầu Đường Tuấn giúp đỡ nhờ trung tâm chỉ huy sở công an thành phố hỗ trợ kiểm tra xem có chiếc xe hơi Santana màu đen nào bị mất trong mấy ngày gần đây. Nếu như biết được biển số xe thì càng dễ điều tra. S là tài xế chuyên nghiệp, còn có khả năng sửa chữa xe ô tô. Ăn trộm một chiếc xe Santana gây án là phong cách hành sự của anh ta. Hơn nữa, không hề khó đối với anh ta. Xem ra chuỗi suy đoán này của Lam Bạc đã được sự thật chứng minh rồi. Vừa đợi câu trả lời của Đường Tuấn, Lam Bạc vừa chỉ huy các thành viên trong đội mình giăng lưới tìm kiếm chiếc xe Santana đầu xe. Có lẽ là bị đâm lõm một mảng ở khu vực xung quanh nhà Tiêu Tường. Cảnh sát cũng điều một đội cảnh sát đặc nhiệm đến hỗ trợ lục soát. Chập tối, Đường Tuấn gọi điện thoại tới, điều tra không có kết quả. Xem ra chủ xe vẫn còn chưa phát hiện ra xe của mình đã bị ăn trộm ngoài vài ngày. Cho dù là cuộc điện thoại không có kết quả, nhưng không hề khiến cho Lòng Bạc ủ ruột. Bởi vì khi đội chủ lửa mở rộng phạm vi lục soát bán kính nhà của Tiêu Thường 5 km, họ đã phát hiện ra một đầm nước ở chỗ vắng vẻ. Cái đầm này ngay bên cạnh con đường trong thôn, diện tích không rộng, xung quanh có vẻ cỏ mọc um tùm. Nhưng họ có thể nhìn thấy ở giữa đám cỏ hoang bên cạnh đầm lầy có một đám khói đen bốc lên. Một thứ dự cảm không lành chợt trào dâng trong lòng Lang Bạc. Cậu ta nghĩ đến việc một tuần trước Tổ Chiến Ưng thất bại trở về. Cậu ta nghĩ đến buổi trưa vừa mới hay tin mục tiêu của Tổ Chiến Ưng lại một lần nữa bị kẻ khác giết hại trước. Nếu không nằm ngoài sự suy đoán, lần này mục tiêu của họ cũng đã chết, chết ở trong đầm lầy này. Phần đuôi của chiếc xe Santana màu đen ẩn giấu trong đám cỏ hoang. Nói một cách chính xác, có lẽ là một phần đuôi xe đã bị đâm đến độ biến dạng. Thậm chí phần đuôi chiếc xe đã bị đâm biến dạng này vẫn còn đang bốc khói đen, xem ra vụ tai nạn mới xảy ra cách đây không lâu. Đáng tiếc là trên con đường này gần như chẳng có mấy người và xe cộ qua lại. Cho dù là giữa ban ngày cũng tuyệt đối không thể nào tìm được người tận mắt nhìn thấy chứng kiến. Nửa phần phía trước của xe đã hoàn toàn chìm xuống nước, không nhìn rõ được. Lòng Bạc vô cùng nôn nóng, cũng không kịp cởi quần áo, cứ thế nhảy xuống đầm nước vần đục, lặn xuống dưới nước muốn xem trong xe có gì không. Quả đúng như dữ liệu, thông qua cửa xe bên hông, Lão Mạc nhìn thấy trong buồng lái có người dường như đã bị nước ngâm trắng ẩn. Cho dù đã chết, nhưng qua trang phục và diện mạo có thể xác định chắc chắn đây chính là nạn nhân S. Lão Mạc sau khi sử dụng nghệ thuật dưỡng kích tích trữ ở phổi, ủ ruột trở lên bờ, không chỉ bởi vì lần này tổ chân lửa chắc chắn thua cuộc, mà điều quan trọng hơn là vì kết quả mà mình vất vả lắm mới phân tích ra được trước khi hoàn toàn nhận được sự xác thực của đương sự. Đương sự đã cứ thế lặng lẽ chết đi. Rốt cuộc, S thật sự là ngộ sát Lâm Vĩnh hay là cố ý giết hại anh ta vĩnh viễn không thể nào biết được nữa. Lập tức, nhận ra được sự điều hành của trung tâm chỉ huy, phòng ban tai nạn của cảnh sát giao thông và các bác sĩ pháp y của cảnh sát hình sự đều nhanh chóng đến hiện trường. Với sự giúp đỡ của đội cảnh sát đặc nhiệm, họ dùng xe kéo trực tiếp kéo chiếc xe và cả thi thể ở trong xe lên khỏi cái đầm. Đây là một nơi vắng vẻ, cảnh sát gây chấn động như vậy mà thậm chí cũng không có lấy một bóng người đến xem. Trong thức xe Santana đầy nước đục ngầu, thi thể do tác dụng sức nổi của nước đang đung đưa trong buồng lái. Khi chiếc xe được vớt ra khỏi mặt nước, nước tích tụ ở trong buồng lái cũng dần dần chảy đi. Thi thể đổ nhào vào vô lăng, chiếc xe phát ra những tiếng kêu não nề. Anh ta có bị đánh đòn chí mạng nào không? Nguyên nhân gây ra cái chết là gì? Lòng Mặc không kịp đi hỏi các bác sĩ pháp y đang tiến hành kiểm tra thi thể, quay sang hỏi luôn Trần Tử Mặc, người cùng tổ với mình. Nghe nói Trần Tử Mặc vốn là một bác sĩ, bởi vì cảm thấy cứ phải giao tiếp với người sống có phiền phức, cho nên chủ động đăng ký chuyển sang học chuyên ngành bác sĩ pháp y. Cô vốn đã hiểu biết một chút về những kiến thức pháp y sau khi nhận được huấn luyện đặc biệt những ngày vừa qua, càng có tiến bộ vượt bậc. Ngay cả Nhiếp Chỉ Hiền cũng tham gia huấn luyện cũng hết lời khen ngợi cô. Trần Tử Mặc ngoài có ưu thế thiên phú về chuyên ngành pháp y, tuy nhiên đối với chuyên ngành kiểm tra vật chứng cũng học tập tiến bộ rất nhanh. Chu Lục Sơn vẫn luôn cho rằng Trần Tử Mặc chính là một trong những người tìm kiếm xuất sắc nhất, không thua kém gì Nhiếp Chỉ Hiền. Nhưng Trần Tử Mặc vốn có tính cách hơi nam tính thì lại có hứng thú đối với giáo trình học của tổ đi săn. Trong suy nghĩ của cô, là một người nắm tin hoặc là người phục kích đều rất tuyệt vời. Trông có vẻ như không có tổn thương gì rõ rệt. Trần Tử Mặc vừa nhai kẹo cao su vừa thong thả nói. Nạn nhân có dấu hiệu nghẹt thở rõ ràng, miệng mũi đầy nấm, hình dạng bóng bóng, rõ ràng anh ta bị chết đuối. Chết đuối? Lâm Mặc nói. Lẽ nào đây thật sự là một vụ tai nạn giao thông? Khả năng là một vụ tai nạn giao thông cũng khá lớn đấy. Cảnh sát của phòng tai nạn, đội cảnh sát giao thông phụ trách điều tra khám xét hiện trường, nghe thấy từ Lăng Mạc nói, bèn chỉ vào vết phanh xe ở trên mặt đường. Trên mặt đường có dấu vết phanh xe rất rõ, căn cứ theo độ rộng của bánh xe và cả khoảng cách giữa các bánh, rõ ràng không phải là của chiếc xe Santana này, mà là một chiếc xe tải chở hàng. Xe tải đâm vào đuôi, sau đó rơi xuống nước sao? Lâm Mặc nói. Là sự cố ngoài ý muốn. Cảnh sát giao thông gật đầu nói. Qua dấu vết có thể nói là như vậy. Sau đó xe tải chọn lựa bỏ trốn. Nhưng vụ án này vẫn còn rất nhiều điểm nghi vấn. Một bác sĩ pháp y ở phía bên kia đã kết thúc phần kiểm tra khám bệnh thi thể, đi đến nói. Trước tiên, vị trí cần số xe của chiếc xe Santana đang ế ở số mo, rõ ràng không phải đang ở trong trạng thái vận hành. Thứ hai, trong vụ đâm vào đuôi xe này, chúng ta thường thấy đều khiến cho chiếc xe đằng trước đi về phía trước, và trên cả một đoạn đường dài như thế này, thật không ngờ chiếc xe Santana là có thể chuẩn xác lao vào cái đầm nhỏ xíu này. Thêm nữa, chúng tôi nhìn thấy buồng lái không hề có bất cứ dấu hiệu gì của sự dãy giụa. Thi thể cứ thế ngoan ngoãn ngồi yên ở ghế lái, chẳng hề nhúc nhích, mà cứ thế chờ bị chết đuối. Cuối cùng cũng là điểm then chốt nhất, cửa xe không hề bị khóa, cái đầm này cũng không sâu, trong tình trạng áp lực của nước không lớn, nạn nhân hoàn toàn có thể mở cửa xe ra để thoát ra ngoài, nhưng anh ta đã không làm như vậy. Tôi cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu, Lam Mạc nói. Theo như tình hình công tác giai đoạn đầu của tổ điều tra chúng tôi, kết hợp với việc hai đạo phạm lần trước bị giết, tên đạo phạm thứ ba này cũng chết trước khi chúng ta bắt được hắn. Hơn nữa, đều có sự ngụy tạo, thật sự không thể dùng sự trùng hợp ngẫu nhiên để giải thích được. Xem ra, khi anh ta ở trong trạng thái hôn mê, thì chiếc xe tải đâm rơi xuống đầm. Nhưng tại sao anh ta lại hôn mê chứ? Trong con mắt của những người cảnh sát thông thường trong khu vực, bọn Lăng Mặc, Tiêu Lãng chỉ là một số thanh niên được sở công an thành phố chiêu nạp để tiến hành bồi dưỡng, đồng thời thành lập một tổ điều tra vụ án lớn, đều không hề biết đến sự tồn tại của tổ chức người gác đêm. Cho nên Lăng Mặc cũng vẫn tuân theo quy tắc của người gác đêm, nói với cảnh sát là tổ điều tra chúng tôi, chứ không phải là người các đêm chúng tôi, che giấu thân phận của mình. Các nhân tố có thể gây nên sự hôn mê đối với con người không ngoài mấy loại. Bác sĩ pháp y nói, ngoài thương phần sọ, nhạt thở, trúng độc hoặc đột nhiên phát bệnh. Qua kiểm tra thi thể thấy rằng không hề phát hiện ra những chứng cứ xác minh sự tồn tại của những nhân tố này. Nhưng chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra giải phẫu thi thể, từ đó có thể xác định chắc chắn những suy đoán lúc trước. Trần Tử Mặc gật đầu xác nhận. Vậy thì có hy vọng tìm được chiếc xe tải này không? Lâm Mặc quay đầu hỏi cảnh sát giao thông. Con đường này không có máy quay camera giám sát. Cảnh sát giao thông nói, nếu như hung thủ thông thạo con đường quanh khu vực này, có thể lợi dụng điểm mù của máy quay để rời khỏi hiện trường. Nếu như hắn lại có khả năng sửa chữa, sửa được chỗ đâm xe, thì thật sự không có dấu vết gì để lần được tin tức cả. Nếu như quả thật đúng như lời bác sĩ pháp y nói, tên hung thủ này cố ý giết người đã làm rất sạch sẽ, nhanh gọn. Chúng tôi sẽ tận dụng thời gian nhanh chóng điều tra loại trừ những chiếc xe khả nghi ở khu vực xung quanh, xem có thể phát hiện ra manh mối gì không. Kết quả này khiến cho Lâm Bạc rất khó chịu. Cậu ta không chỉ để cho hung thủ giết hại S trước khi cậu ta đến, bây giờ ngay cả hung thủ dùng thủ đoạn gì để giết hại S đều không hay biết. Lâm Bạc không cam tâm, đi theo bác sĩ pháp y đến phòng giải phẫu thi thể trong nhà tang lễ thành phố, muốn hiểu tường tận vấn đề. Lâm Mặc lần đầu tiên nhìn thấy giải phẫu, tâm lý chấn động cực độ. Đã lăn lộn trốn phố phường mười mấy năm, cậu ta tự nhận đã từng gặp sóng to gió lớn, nhưng cảnh tượng đồng loại của mình bị lạch bụng hiện ra trước mắt vẫn không thể nào thực hiện được. Trần Thường Mặc thì không như vậy. Nếu không phải là bác sĩ pháp y kiên quyết nói rằng cô vẫn chưa có tư chất giám định, cô chắc chắn ông đã cầm dao để mổ rồi. Bác sĩ pháp y lần lượt loại bỏ các khả năng, loại bỏ tổn thương phần não và tổn thương cột sống, loại bỏ trúng độc, loại bỏ từ thân nạn nhân tồn tại bệnh tật chí mạng hoặc gây ra hôn mê, loại bỏ nhân tố bị nghẹt thở do yếu tố con người gây nên. Kết luận cuối cùng, nạn nhân có khả năng không phải là bị rơi xuống nước trong trạng thái hôn mê, mà là ở trong một loại trạng thái tự nhiên, cho nên không hề triển khai hành động tự cứu mình, hoặc là nạn nhân dừng xe ở bên đường ngủ trong khoảnh khắc rơi xuống nước bởi vì nước lạnh kích thích gây nên sự mất ý thức tạm thời. Bác sĩ pháp y cũng biết cho dù là chìm mình xuống nước tự sát, nhiều người cũng sẽ vô tình có hành động tự cứu mình theo bản năng, nhưng trong tình huống khoa học gần như không thể giải thích được. Cũng chỉ có thể có hai cách giải thích. Hai cách giải thích này đại diện cho hai loại kết luận: một là bị người khác giết hại, một là bị sự cố. Bác sĩ pháp y không thể nào phát hiện ra manh mối qua dấu hiệu thi thể hoặc là điều tra khám xét hiện trường. Lúc kết thúc cuộc giải phẫu thi thể đã là lúc nửa đêm. Lâm Mặc thất thần được gọi đó sau khi tập hợp với các thành viên trong tổ, bèn quay trở về căn cứ tổ chức để nhận lệnh. Các thầy giáo nghe nói Lâm Mặc quay trở về, lần lượt thức dậy trong phòng họp lắng nghe nội dung hành động của tổ chuẩn lửa và cả kết quả cuối cùng. Mặc dù hành động của tuần này tổ chuẩn lửa phân tích rất xuất sắc, vượt qua tổ chiến ưng, nhưng cũng giống như tuần trước, các thầy giáo hướng dẫn không chỉ suy xét đến quá trình mà quan trọng hơn là suy xét đến kết quả. Kết quả công việc tuần này của hai tổ đều là chưa thể thành công về bắt được phần tử tội phạm, nhưng đã tìm ra được tung tích của phạm nhân. Bất luận là phạm nhân có chết hay không, chỉ cần sống nhìn thấy người hoặc chết nhìn thấy xác, đối với việc xử lý vụ án bỏ trốn đều là kết quả có thể đưa ra kết luận. Cho nên trong tuần này cả hai đội đều đã đạt được thành tích đáng kể. Nếu kết quả giống nhau, vậy thì thời gian trở thành chỉ tiêu để kết luận thắng thua. Tổ chiến ưng phát hiện ra thi thể của M vào khoảng 12 giờ trưa, còn tổ chuẩn lửa chậm hơn tổ chiến ưng đúng 6 tiếng đồng hồ. Cho nên ngoài Đường Tuấn, những thầy giáo hướng dẫn khác đều thống nhất quyết định cuộc thi vòng này của tổ chiến ưng giành thắng lợi. Theo như quy tắc của trò chơi, tổ chuẩn lửa cần phải thông qua phương thức bỏ phiếu hoặc là tổ trưởng chỉ định đào thải một học viên có biểu hiện kém nhất.